Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 120, anh là bác sĩ hay anh ấy là bác sĩ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiệu Phong vẫn chưa đáp đã nghe thấy có người gọi tên của Ôn Như Ý. Ôn Như Ý quay đầu lại nhìn, thấy Tần Chí Viễn cùng với một bác sĩ mặc áo blau trắng từ hành lang đi về phía bên này. Một tay anh truyền nước, trên mặt có hai vết chảy xước, trên người mặc chiếc áo ba lỗ, chỗ vùng bụng của chiếc áo còn nhuộm không ít máu. Mặc dù nhìn trông không nghiêm trọng, nhưng đầu tóc của anh hơi rối, cằm cũng mọc không ít râu, da mặt cũng đen hơn, nhìn trông giống như một thổ phỉ gặp nạn vợ. Ôn Như Ý vội vàng đi lại, quan sát anh một hồi rồi vội hỏi, anh không sao chứ? Tần Chí Viễn vẫn chưa đáp lại, bác sĩ đã cười nói. Yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng đâu, mấy ngày nay tạm thời đừng hoạt động mạnh là được, cẩn thận bung chỉ vết khâu. Tần Chí Viễn nghe bác sĩ nói không được hoạt động mạnh trong lòng khó chịu. Tối anh còn phải động phòng nữa đấy, sao mà có thể không hoạt động mạnh được. Chỉ chốt thương nhỏ này mà cậu cũng kinh hồn bạt vía, vừa khâu lại vừa truyền thuốc tiêu viêm, tôi cũng đâu phải bằng bùn. Anh nói xong lời này, Ôn Như Ý hung hãn liếc anh một cái. Anh là bác sĩ hay anh ấy là bác sĩ? Tần Chí Viễn nhìn ánh mắt của cô sắc bén như đê. À, o vậy, anh lập tức nín thở, đổi giọng. Được, anh biết rồi. Bác sĩ nhìn người đàn ông mới một giây trước còn cà lơ cà phất, bây giờ trực tiếp bị thu phục rất ngoan ngoãn. Bác sĩ lập tức bật cười, xem ra kết hôn thật sự có thể thay đổi con người ta. Lúc trước từng là một người kiêu ngạo cỡ nào, bây giờ ở trước mặt vợ lại trở thành chú chó nhỏ nghe lời. Chà chà chà, thật sự khiến người ta không thể nhìn tiếp được nữa. Được, thế lát nữa chuyển xong bình nước này là anh có thể về rồi. Bác sĩ vừa đi, Ôn Như Ý trực tiếp kéo Tần Chí Viễn lại ngồi xuống ghế ở hành lang, quan sát anh. Không phải anh nói chắc chắn sẽ an toàn sao, sao lại bị thương rồi? Ban đầu quả thực rất an toàn, chỉ là lúc quay về có nổi gió bão. Tàu bảo vệ lại là kiểu tàu cụ Xô Viết từ những năm 1960. Vấn đề khá là nhiều, bão vừa ập tới, bảng hiệu bằng sắt trên đó bắt đầu rơi xuống, sau đó đập trúng anh. Trên tàu vốn dĩ có nhân viên y tế đã xử lý vết thương cho anh, chỉ là bảng hiệu đã bị rỉ sắt. Họ không yên tâm cho nên sau khi về đảo lại đến bệnh viện xử lý lại. Nhưng mà anh cũng không định nói những điều này, chỉ cười nói. Chỉ là sự cố nhỏ mà thôi, là họ cứ muốn kéo anh đến bệnh viện cho bằng được. Ôn Như Ý hít sâu một hơi, thế không còn bị thương chỗ nào khác chứ? Tần Chí Viễn một tiếng, nghĩ ra điều gì đó, rất nhanh ghé sát lại cô và nói nhỏ. Cậu em của anh không bị thương, tối nay nhất định có thể dùng. Tự dưng lại nghe thấy lời này, Ôn Như Ý kinh ngạc trực tiếp sặc ho. Cô nhìn trái phải một cái, may mà bên cạnh không có ai. CT ừng mắt nhìn người đàn ông. Anh đừng đắc ý, vừa nãy bác sĩ nói như thế nào anh quên rồi sao? Vết thương nhỏ này, Tần Chí Viễn còn lâu mới nghe lời bác sĩ. Tối nay bất luận như thế nào, ai cũng không được cản trở anh. Đương nhiên, bây giờ anh sẽ không ở đây cãi nhau với vợ đâu, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Anh biết, chỉ truyền một bình nước, thời gian không cần quá lâu. Hai người rất nhanh từ bệnh viện quân đội quay về khu ký túc xá gia đình. Trước khi đi, Tần Chí Viễn lại lấy trong cái hộp nhỏ ở bệnh viện vài đồ dùng vệ sinh. Lúc họ về đến khu ký túc xá gia đình là đã hơn 6 giờ, Bao Trung Hoa nhìn thấy họ về, bèn hỏi Tần Chí Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay uống một ly không? Tôi gọi các chính ủy đến uống cùng. Tần Chí Viễn giật mình, vội vàng nói. Đừng, tôi bị thương, không thể uống rượu. Tối nay tôi phải nghỉ ngơi đàng hoàng mới được. Nói xong, anh bổ sung thêm. Không đúng, có lẽ là mấy ngày nay tôi đều phải nghỉ ngơi đàng hoàng. Mấy người gần đây không có việc gì thì đừng làm phiền tôi ha. Bao Trung Hoa nghe giọng nói anh tràn đầy năng lượng, đi đứng mạnh mẽ, không nhìn ra được là đang bị thương. Cậu bị thương sao? Không nhìn ra đấy. Tần Chí Viễn gật đầu. Phần bụng khâu mấy mũi kim. Bao Trung Hoa nhíu mày. Tôi đã gọi chính ủy rồi. Hai người lát nữa cũng đến ăn chung đi. Cậu không uống rượu là được. Chị dâu cậu làm gà, ăn chút canh gà tốt cho vết thương. Cách chương.